Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 289 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 289, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, sau khi vào được tới cổng thành thì cái đội thiên binh canh giữ ở đây quyết định quay về. Trong số 7 người của Trần Thực á, có một người đạo binh nên đã bị cái vị thiên tướng kia đánh chết. 6 người Trần Thực còn lại đành phải ở lại quan ải tư nguyên này để xây dựng thống tinh lại trong một đêm. Và vào sáng ngày hôm sau, tướng sĩ ma tộc đã bắt đầu tấn công tiếp. Thì Trần Thực vận chuyển thống tinh đài, gọi các phân thân của các vị thần kỳ đại đế xuất hiện để đánh lui ma tộc, thì đã khiến cho Lý Thiên Dương cũng phải lo sợ bất an. Thì chân thân của các đại đế ở thiên cung cũng lần lượt đã phát hiện ra được phân thân của mình đang bị gọi đi và liên tục bị chết. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 21 giờ. Bộ đại đạo này là chừng nào mà đủ chương thì Thiện sẽ up vào lúc 21 giờ vào buổi tối. Rồi, các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận, đăng ký kênh, ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trong quan ải tư nguyên, Trần Thực chỉ cảm thấy tu vi mình có một chút khó mà duy trì. Hắn cần phải thúc giục thống tinh đài, từng giây từng phút duy trì thần thông tiểu chư thiên kiếp trận không tắt. Cộng thêm cái việc phải liên tục bổ sung các vị thần kỳ bị đánh chết. Cho dù hắn có được tử thiên đàn, có thể biến linh khí giữa trời đất thành linh khí thái thanh cũng không chống đỡ nổi. Hắn trong lòng vừa động niệm, lấy ra nước suối từ đạo tuyền Ngọc Thanh mà Tiêu Què Tử đã tặng, ngửa đầu uống một ngụm. Tứ thị chỉ cảm thấy thân xác và nguyên thần như được ngâm trong linh khí, còn kinh người hơn với cái việc uống tiên quả của thôn Phù La nữa. Ký tức của Trần Thực tăng vọt, pháp lực đã hao tổn nhanh chóng hồi phục. Hắn khẽ thở phào một hơi thầm nghĩ. Nước suối Ngọc Thanh hương linh khí thái thanh quá nhiều. May mà Tiêu sư bá kêu ta mang theo một ít nước suối Ngọc Thanh, nếu không lần này chắc chắn kiếp nạn khó tránh rồi. Thế nhưng hắn đã coi thường linh khí thái thanh rồi. Cái thứ hắn dùng chính là nước của đạo tuyền Ngọc Thanh. Nước suối của thánh địa bực này giống đã hiếm có trên đời, quý giá vô cùng. Nếu không phải vậy thì năm xưa Ngọc Thanh trong Tam Thanh cũng đã không chọn Bồng Lai Tây làm nơi đặt giáo môn rồi. Mà linh khí thái thanh của hắn lại là dựa vào tử thiên đàn để chuyển hóa. Nếu dùng nước của thái thanh đạo tuyền để so với đạo tuyền Ngọc Thanh, tuy có chênh lệch nhưng mà cũng sẽ không lớn đến thế. Lúc này lại có rất là nhiều tướng sĩ ma tộc giết vào trong ải, nhắm thẳng về phía những tinh đại kia. Trong ma tộc cũng có kẻ thông minh, nhìn ra được những tinh đại này mới là mấu chốt xuất hiện của những thần ma giết mãi không hết kia. Vì vậy ngay khi giết vào trong ải, liền đi phá quỷ tinh đài. Ngưu Tịnh Tịnh, Long Uyên Linh và những người khác đều tan rã, nhìn đón cái đám ma tộc này. Hai bên tức thì đánh lớn đến một nơi nhỏ bé. Là tiên nhân, thần thông quảng đại, uy lực của thần thông thường có thể dương thẳng ra bên ngoài ngàn dặm. Thế nhưng quan ải tư nguyên thật sự là quá nhỏ, bọn họ phải dốc hết mình để khống chế uy lực của tiên pháp, tránh phá quỷ bố cục trong ải. Thống tinh đài còn thì bọn họ liền có hy vọng sống, thống tinh đài mất bọn họ cũng sẽ chết. Bản lĩnh của đám tướng sĩ ma tộc này không tính là cao siêu gì, chủ yếu là ngoại đạo thật sự quỷ dị, hễ trúng chiêu là sẽ quá thành người bùn, mất đi cái sức khống chế. Nhưng mà may là có đạo tràng của Trần Thực chấn chế, khiến cho ngoại đạo của bọn chúng không thể nào phát huy ra được. Không còn có nỗi lo bị ô nhiễm ngoại đạo, Ngưu Tịnh Tịnh hầu Hạ Hầu Phong cùng với những người khác vừa mới gia nhập với đám tướng sĩ ma tộc này, liền lập tức nhận ra bản lĩnh của đám ma tộc này cao nhất cũng chỉ ngang với thiên tiên, thấp thì chỉ ở cái mức của tu sĩ độ kiếp phi thăng kỳ. Tiên pháp mà cái nhóm Ngưu Tịnh Tịnh tu luyện đều là do thiên định truyền lại, tuy không phải là tiên pháp gì lợi hại, nhưng công thủ đều có đã. Giao đấu cùng với tướng sĩ ma tộc thường chỉ một hai hiệp đã phân thắng bại định sinh tử. Tuy nhiên ma tộc ùa tới càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã khiến cho năm người luống cuống tay chân, rơi vào hiểm cảnh. Bọn họ tự bảo vệ mình còn khó, huống chi là bảo vệ Trần Thực. Mới thấy mấy tên tướng sĩ ma tộc đã đến thống tinh đài, nhảy vọt lên nhắm thẳng về phía Trần Thực ở trên đài. Hạ Hầu Phong cùng với những người khác nhìn thấy trong mắt đã không kịp ngăn cản rồi. Đúng lúc này bên cạnh Trần Thực đột nhiên có ánh sáng lóe lên, trong ánh sáng lại có ba Trần Thực khác bước ra, một cao một mập một anh tuấn, tướng mạo hao hao Trần Thực, nhưng mà dường như mỗi người lại có một dục vọng riêng. Trần Thực cao kiều tham tình dục, Trần Thực mập mạp thì tham ăn uống, còn Trần Thực tuấn mỹ thì lại tham quần áo sang trọng. Ba Trần Thực nên đón mấy tên tướng sĩ ma tộc đó, chặn chúng lại. Hạ Hậu Phong và những người khác thấy vậy đều thở phào một hơi. Đột nhiên dây leo trên không trung bay lượn, một cái bộ xương của đại ma khổng lồ bị dây leo quấn lấy từ trên trời rơi xuống, chạy như bay trên mặt đất, dọc đường tông bay tông chết không biết là bao nhiêu tướng sĩ ma tộc xông vào thống tinh đài. Bành Kiều Bành Chất bước lên ngăn cản, một người thúc giục quá quyết thần đau, còn một người thì vận dưỡng kiếm hộ lưu lên. Vừa mới đối mặt với bộ xương đại ma đó, Bành Kiều Bành Chất lần lượt nổ tung, Bành Cư giết tới, còn chưa có đến gần, cái bộ xương đại ma đã giơ tay tóm lấy, giữa năm ngón tay dây leo bay lượn khóa chặt lấy nó, giết chết ngay tại chỗ. Bộ xương của đại ma quấn quanh bởi dây leo, tung mình nhảy lên thống tinh đại, xông về phía Trần Thực. Đạo tâm của Trần Thực cuối cùng cũng có một chút hoảng loạn. Nếu mà hắn chống đỡ, thống tinh đại chắc chắn sẽ bị phá. 27 tòa tinh đại khác, 27 vị thần kỳ của các thiên cung chắc chắn sẽ mất đi khống chế, rất nhanh sẽ bị quét sạch. Vậy thì 6 người bọn họ chắc chắn là phải chết. Nếu hắn không chống đỡ, bị cái bộ xương đại ma giết chết, cũng chắc chắn phải chết như nhau. Sau khi hắn chết thì thống tinh đài cũng chắc chắn là sẽ bị phá. Bất kể hắn lựa chọn thế nào cũng đều là cái chết, chỉ có một kết cục này mà thôi. Bỏ lại tất cả mọi người, trở về ma vực trong giếng. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ma vực trong giếng là do cái điểm dị thường của đại đạo hóa thành, bên trong ngoài một gốc ma thụ ra không có bất kỳ sinh linh nào khác, dẫu có bị ngoại đạo xâm nhập cũng không cần lo lắng gây ra phá hoại lớn đến đâu. Chỉ cần phong ấn cái giếng này là có thể đảm bảo ô nhiễm không bị rò rỉ ra bên ngoài. Huống hồ ngoại đạo trong ma vực bên trong giếng vẫn đang trong quá trình lớn mạnh, chứ chắc đã thua kém ngoại đạo của đại thế giới Nili. Ai ô nhiễm ai còn chưa nói chắc được. Hắn vừa mới định bỏ lại cái nhóm Ngưu Tịnh Tịnh thì đột nhiên bộ xương của đại ma đó bị một dòng sáng luân hồi quét trúng, thân mình không tự chủ được mà bay lên, thân hình to lớn nhanh chóng trở nên yếu ớt. Trên xương của nó các loại vân lý ngoại đạo kỳ lạ sáng lên, dường như là đang chống lại sự xâm nhập của luân hồi. Tuy nhiên những dây leo quấn quanh bộ xương lại đang nhanh chóng trở nên khô héo. Một nặng một nhẹ, hai cái luồng kiếm quang lóe tới, đánh trúng bộ xương, đánh cho bộ xương của đại ma đó tan thành bột mịn. Biến cố này đến quá nhanh, Trần Thực còn chưa kịp triệu hồi ma vực trong giếng thì bộ xương của đại ma đó cùng với những dây leo điều khiển nó đã bị hai thanh kiếm quyền quang đánh cho trở thành tro bụi. Trần Thực nhìn theo hướng kiếm quang, chỉ thấy vòng sáng luân hồi xoay tròn rất nhanh, cuộn lấy từng tên tướng sĩ ma tộc vào trong cái vòng luân hồi, khiến cho bọn chúng từ lúc trai tráng nhanh chóng biến thành già nua. Hầu thủ nương nương dùng kiếm mà múa, hai thanh kiếm dọc ngang đan xen, chém từng tên tướng sĩ ma tộc trong dòng sáng luân hồi. Mà những bộ xương của đại ma đang ập tới, cũng chỉ trong một lần đối mặt, liền bị chém đứt dây leo, đưa đi siêu sinh. Hả? Đạo pháp của nương nương hình như linh động hơn trước kia rất nhiều thì phải. Trần Thực vừa nghĩ đến đây, lại thấy trên một tinh đài khác, Đấu Mộ Hung Nguyên quân liên tục đánh nát hai bộ xương của đại ma, bước xuống khỏi tinh đài, dáng vẻ ung dung, lại còn không thèm nhìn đến cái kẻ đã triệu hồi mình, chính là Trần Thực hắn một cái. Dẫn đầu các vị thần của đấu bộ giết ra khỏi quan ải tương nguyên. Trần Thực liên tục bấm pháp quyết, đây là có phép khống chế thần mà gia gia Trần Dận Đô đã truyền lại cho hắn. Có vài vị thần chỉ nghe điều động chứ không nghe theo hiệu triệu. Sau khi gọi tới không có nghe theo sự điều khiển của phù sư, thì lúc này phải cần phù sư dùng pháp chú để sai khiến thần minh. Có điều pháp quyết trước đây trăm lần thử trăm lần linh, không biết vì cái lẽ gì mà hoàn toàn vô hiệu. Đấu Mộ Nguyên quân chỉ là khẽ dừng người lại, quay đầu liếc hắn một cái, rồi liền tiếp tục đi ra bên ngoài ải. Pháp quyết của già già sao lại mất tác dụng rồi? Không nên như vậy chứ. Trần Thực vừa mới nghĩ đến đây, lại thấy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng đã đánh bại đối thủ, từ trên tinh đài bước xuống, dẫn đầu các vị thần của Nam Cực Thiên Cung giết ra khỏi quan ải tương nguyên. Trần Thực hướng về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bấm pháp quyết. Cái vị đại đế này không hề bị lay động cả. Ở một bên khác, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Thanh Qua Đại Đế, Thái Ất Đại Đế, Phổ Quá Thiên Tôn, Lôi Tổ Đại Đế, Thái Phổng Chân Quân, vân vân. Từng phân thân của những người khổng lồ ở thiên đình lần lượt dẫn đầu các vị thần ở dưới trướng, nối nhau bước xuống tinh đài, đi ra bên ngoài quan ải tương nguyên. Trần Thực thấy vậy, không dám bấm pháp quyết nữa, trong lòng đang lúc kinh ngạc, thì lúc này sau lưng có một vị thần kỳ cao lớn vạm vỡ cắt bước đi ngang qua hắn. Đó chính là phân thân của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, cũng đã thoát khỏi sự điều khiển của hắn, cất bước đi ra khỏi quan ải tương nguyên. Trần Thực nheo mắt nhìn, chỉ thấy tư thế chiến đấu của các vị đại đế thiên tôn chân quân, đế quân này khác hẳn với trước kia. Tuy tu vi vẫn là tu vi đó, nhưng mà ý thức chiến đấu thủ đoạn cùng với khí thế khí phách hơn trước kia không biết là bao nhiêu lần. Hậu thủ nương nương cũng đã đi ra bên ngoài, đến trước quan ải, quay đầu lại cựp dáng một cái, khiến cho Trần Thực một phen ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi nảy ra một phỏng đoán to gan lớn mật. Bây giờ điều khiển những phân thân này, lẽ nào chính là bản thân của các vị đại đế thiên tôn đó sao? Hắn ngay sau đó liền phủ định phỏng đoán này của mình. Cái điều này quá là không hợp lý. Cái nhóm Ngu Tịnh Tịnh, Long Uyên Linh chết hụt lại được sống lại, cũng đang kinh ngạc không yên nhìn ra bên ngoài ải. Chỉ thấy phân thân của 28 người khổng lồ của thiên đình dẫn đầu vạn ngàn thần kỳ giết ra khỏi quan ải tương nguyên, chém giết sạch sẽ mọi tướng sĩ ma tộc đang ùa tới, quả thực có thể gọi là như thế chẻ che. Không chỉ vậy, bọn họ thậm chí còn thấy Đấu Mẫu Nguyên Quân là cái người đầu tiên dẫn quân giết ra. Cái vị nữ đế này một đường chém đầu, giết xuyên qua một con đường máu, nhắm thẳng về phía những cái dây leo trên không trung, thế phải trảm thảo trừ căn. Nàng dẫn đầu các vị thần của đấu bộ một đường xông qua, một khắc sâu liền thấy thần quang trên trời dâng cao mãnh liệt, một dây leo bị chém cùng với bộ xương của đại ma khổng lồ mà nó cắm rễ vào cũng bị chém chết. Hà Hậu Phong ngây người lẩm bẩm: tu vi của Trần đạo hữu đáng sợ đến vậy sao? Lời của gã ta vừa dứt, hầu thủ nương nương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế và một đám người khổng lồ khác đã giết ra bên ngoài, quét sạch mọi ma tộc, giết lên tận trời, diệt trừ dây leo. Nhất thời trên trời đâu đâu cũng là thần quang lộng lẫy, giống như là những áng mây ráng chiều quét sạch những dây leo chung quanh. Cái vùng gần núi Tư Nguyên trời quang mây tạnh, trong xanh tĩnh lặng, thậm chí có thể nhìn thấy được cả trời sao bên ngoài nữa. Bước chân của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vẫn chưa có dừng lại. 27 vị Đại Đế Thiên Tôn vây quanh ngài, một đường giết về phía khu rừng leo ở xa. Nơi nào đi qua, tất cả ngoại đạo cũng như là sinh vật ngoại đạo đều bị luyện thành tro bụi. Lý Thiên Vương lúc này đã trở về đại doanh của Trung Quân. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu lại liền thấy những vần sáng thần. Xong rồi, các vị bệ hạ đã đi đến nơi này rồi. Ây chà, mặt của lão ta xám như tro, vắt óc suy nghĩ nên trả lời các câu hỏi của các vị bệ hạ ra sao. Lại thấy ngoại đạo ở phía xa cuộn trào, dân động không ngừng, do chạm với những thần quan, hai bên giao đấu, không bên nào chịu lùi. Lý Tiềm Dương xa xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm nghị. Hay, lại xuất hiện rồi. Trong quan ải Tư Nguyên, cái nhóm Hạ Hầu Phong kính phục nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực vẫn đứng trên thống tinh đài, đối với mọi việc xảy ra trước mắt vẫn còn có một chút mờ mịt, hoàn toàn không biết rằng trong mắt năm người còn lại, hắn đã trở nên bí ẩn khôn lường. Hậu thổ nương nương bọn họ làm gì đã chết quá nhiều lần mà nổi giận thật rồi phải không vậy? Hắn thấp thỏm không yên, dẫu sao là chính mình đã triệu hồi phân thân của các vị thần cổ xưa này, nếu bị những đấng này ghi hận vậy thì không ổn chút nào hết. Lúc này sau lưng hắn lại truyền đến một giọng nói. Trần đạo hữu, các vị theo ta. Trần Thực quay đầu liền thấy Lý Thiên Dương và Sở Hương Tú không biết đã đến quan ải Tương Nguyên từ lúc nào, đang đi thẳng tới. Trần Thực vội vàng nhảy xuống khỏi thống tinh đại, đi song song với Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương liếc xéo hắn một cái. Trần Thực lùi lại nửa bước, đứng một bên trái, còn một bên phải chính là Sở Hương Tú. Hạ Hậu Phong, Ngưu Tịnh Tịnh và những người khác cùng đi theo tới, nhưng lại đứng sau Trần Thực và Sở Hương Tú mấy thân người. Lý Thiên Vương nhìn về phía ngoại đạo và ánh sáng rực rỡ đang lay động ở xa, hỏi: Sở Đồ Đốc, phán đoán của người có sai không hả? Sở Hương Tú cũng đang nhìn về phía ngoại đạo và ánh sáng rực rỡ đang lay động, ánh mắt lóe lên, nói: Không sai đâu. Trần Thực hỏi: Thiên Dương, Hương Tú, hẹp gì đã phát hiện ra cái gì hả? Lý Thiên Dương cười như là không cười, nhìn hắn, nói: Trần đạo hữu, quả là bản lĩnh, quan ải Tương Nguyên vào tay ngươi, cơ bộ thịnh vượng ra hẳn ha. Trần Thực cười, nói: Bản lĩnh của Thiên Dương cũng không tệ. Thiên Dương bảo 33 người chúng ta chấn giữ quan ải Tương Nguyên, chẳng qua là mượn dao giết người, mượn tay ma tộc, muốn lấy mạng của chúng ta. 27 vị đạo hữu còn lại giờ này chắc đã là thần kỳ của thiên đình rồi, có phải không? Thiên đình vì để hoàn toàn nắm giữ pháp bảo thiên đạo, hay đúng là tốn nhiều công sức thiệt. Hạ Hậu Phong và những người khác nghe vậy trong lòng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán và sau lưng. Bọn họ có được ấn ký của pháp bảo thiên đạo, cứ ngỡ mình là kẻ nắm giữ thiên đạo, ớt sẽ phất lên như là diều gặp gió. Này nghe ý của Trần Thực, bọn họ đã sớm bị định sẵn là phải chết, sau khi chết sẽ thành thần, mới có thể khiến những kẻ tai to mặt lớn của thiên đình yên tâm. Lý Thiên Dương cười, nói: Trần đạo hữu, các vị nếu có nhìn ra được điểm này thì có ích chi chứ? Chẳng qua là chết được minh bạch hơn một chút mà thôi. Sau khi chết được phong thần, trở thành thần kỳ của thiên đình, các vị nắm giữ pháp bảo thiên đạo, tương lai sẽ là những thiên đạo thần nhân, tôi sẽ trở thành những kẻ khổng lồ hùng bá một phương trong thiên đình, chẳng phải là hơn gấp trăm lần so với các vị làm tiên nhân sao hả? Trần Thực lắc đầu nói: Ta làm tiên nhân thế cũng khá là tự tại, cớ gì phải giết đi để được phong thần, để cho thiên đình nghe người ta điều khiển hả? Lý Thiên Dương cười nói: đạo hữu, không phải do các vị định đoạt đâu. Lão ta không nhắc đến chuyện này nữa mà chuyển giọng nói: năm đó ta dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng vượt biển lớn đi sâu vào trong Hắc Ám Hải, sau khi đến đại thế giới Nê Lê liền nhận ra đại thế giới này không tầm thường, ma tộc ở đây bản lĩnh mạnh mẽ nhưng lại cho ta cảm giác thân xác là vỏ bọc, hồn linh không nơi nương tựa. Trần Thực khẽ sững người lẩm bẩm: thân xác là vỏ bọc, hồn linh không nơi nương tựa, là có ý gì? Sở Hương Tú nói: ý của Lý Thiên Dương là tất cả ma tộc ở đây đều chỉ là những cái vỏ xác không có hồn linh bị người ta giật dây. Trần Thực không hiểu lại nói: ta thấy xương của đại ma treo trên trời sinh ra dây leo, bản lĩnh của con đại ma cực kỳ cao cường, ta thua xa chúng nữa. Cái đám ma tộc này biết tu luyện, sao lại là hồn linh không nơi nương tựa được chứ? Lý Thiên Dương nói: trước kia ta cũng không dám chắc về phỏng đoán này, sau này cùng yêu ma ở chốn này chém giết lâu ngày liền càng ngày càng chắc chắn về cái điểm này. Ma tộc ở đây không có hồn linh thật sự đều bị người ta điều khiển, có một đấng vô cùng mạnh mẽ ẩn mình trong đại thế giới Nê Lê trở thành chủ tế ngoại đạo của nơi này. Lão ta nhìn về phía trước nói: thế giới này trông có vẻ vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là rừng rậm trên không và ma tộc, sinh mệnh thì là vô số, nhưng mà thật ra kẻ thật sự sống chỉ có mỗi một mình hắn thôi. Sở Hương Tú bổ sung: tất cả mọi người ở đây đều là con rối của hắn. Trần Thực nhìn về phía đại thế giới Nê Lê rộng lớn bao la ở phía trước lẩm bẩm: toàn bộ ma tộc trong cả thế giới này đều là hắn sao? Đúng vậy, đều là hắn hết. Lý Thiên Dương cười nói: chỉ có điều hắn trốn rất là kỹ, vẫn luôn mượn xương của đại ma để vào đấu với chúng ta, khiến cho ta không thể tìm được chân thân của hắn, nên bị Đại Thiên Tôn và những người khác ép phải ra mặt. Chỉ cần hắn ra tay liền cho ta cơ hội tóm được hắn rồi. Lão ta nói đến đây mắt sáng rực lên bay vụt đi. Linh Lung Quảng Kim Bảo Tháp trong tay đã bay lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, như là một vật khổng lồ sở hữu 33 tầng đạo cảnh, vượt qua Ngọc Đế Đại Thiên Tôn và những người khác nghiêng mình ép xuống. Tìm được ngươi rồi. Vào lúc cái tòa Linh Lung Bảo Tháp đó ép xuống, từng dây leo trên trời lần lượt vỡ nát bốc cháy. Những nơi dây leo vỡ ra chảy ra bùn sạch, như là từng dòng thác nước bùn từ trên trời rơi xuống. Lý Tiềm Dương lơ lửng phía sau bảo tháp, áo quần phần phật, nhìn chông chọc vào nơi Linh Lung Bảo Tháp ép xuống. Lão ta dẫn 10 vạn tiên binh thiên tướng chinh phạt đại thế giới Nê Lê đã qua mấy năm trời. Trong mấy năm nay chiến quả của lão ta không nhiều, chính là vì khoảnh khắc này. Tiệm trai cường giả ngoại đạo đứng sau đại thế giới Nê Lê. Rầm một tiếng, Linh Lung Bảo Tháp va chạm với ánh sáng rực rỡ của ngoại đạo đang cuộn trào. Ánh sáng ngoại đạo ở nơi này đang cùng với phân thân của những người khổng lồ ở thiên đình so kè tranh hơn thua. Linh Lung Bảo Tháp đột ngột ập tới với sức ép đè nặng, ánh sáng ngoại đạo rầm rầm sụp đổ. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn và 28 vị phân thân của những người khổng lồ ở thiên đình đối mặt với cảnh này vẫn tỏ ra ung dung. Họ là những phân thân do Trần Thực gọi tới thông qua thống tin đài, giới hạn tu vi không vượt qua Trần Thực, thế nhưng đứng sừng sững giữa trời đất lại tỏ ra khí thế phi phàm. Dù trời họ một đường sang bằng không gì cản nổi, bất kể là tướng sĩ ma tộc hay là xương của đại ma, cũng như là những sinh vật dây leo trong khu rừng trên không, tất cả đều không phải là đối thủ của họ. Họ có xu thế sắp sang bằng cả đại thế giới Nê Lê, mới khiến cho cường giả ngoại đạo ẩn mình trong đại thế giới này không thể không ra tay. kích phát đạo lực của trời đất, chống lại những người khổng lồ của thiên đình này. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp vào lúc này ập tới, đè sập ánh sáng ngoại đạo, lần theo khí cơ lăn tới phía trước. Mặt đất phía trước gợn sóng rung động dữ dội, núi sông vốn có như thể được vun đắp bằng cát, lần lượt hóa thành bụi cát tan rã, bị rung cho càng ngày càng phẳng. Ở phía trước nhóm của Trần Thực cũng như các phân thân của các người khổng lồ ở thiên đình, như là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, mặt đất rộng lớn bao la đột nhiên phẳng lặng như là mặt gương, sáng đến mức soi thấy được cả người. Đây chính là một mặt phẳng gần như là hoàn hảo, một mặt phẳng được tạo thành từ bùn sệt, giống như một vũng bùn sau khi bị rung nhẹ rồi trở lại yên bình, bề mặt được hình thành. Mặt phẳng này đang từ từ dựng đứng lên, bề mặt bùn phẳng lặng, dẫu có dựng thẳng lên vẫn không có một chút không bằng phẳng nào, không có một chút vết nước nào chảy ra. Trầm lên một tiếng, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đánh trúng thế giới bùn lầy rộng lớn bao la này. Tuy đã phá hủy mặt gương phẳng lặng, đánh cho bùn sệt bay tứ tung, nhưng mà ngay sau đó, cái vòng tròn gần như là hoàn hảo này lại trở lại yên tĩnh. Lý Thiên Dương, đánh sai chỗ rồi. Trần Thực, Hà Hậu Phong cùng với những người khác dừng bước, chỉ nghe giọng của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từ phía trước truyền tới. Tử Vi Đại Đế dẫn đầu, nói: cường giả ngoại đạo đó không ở dưới đất, mà là ở trên trời. Lý Tiềm Dương đến trúng đạo tràng của người ta rồi. Nhóm Trần Thực nghe vậy, lập tức nhìn lên trời, chỉ thấy một gốc thần thụ trên không trung từ từ hiện ra. Tán của thần thụ rất lớn, bao trùm một vùng rộng cả ngàn mẫu, nhưng to lớn hơn nữa chính là bộ rễ của nó. Bộ rễ của nó lớn hơn tán cây vô số lần, rễ cây chi chít, to nhỏ dài ngắn không có giống nhau, phủ khắp cả bầu trời của đại thế giới này lên, hình thành nên một hệ thống rễ dạng lưới khổng lồ vô cùng. Ngày thường cái gốc thần thụ này ẩn mình giữa vô số dây leo, rễ cắm vào trong hư không, hình thành nên một dị tượng lơ lửng ngược. Tán cây của nó không lớn, căn bản là không nhìn ra được nó có điểm gì kỳ quái, cho đến lúc này nó mới hiện ra. Mà dưới gốc thần thụ này có một ma thần tám tay ngồi sừng sững, thần thụ cắm rễ trên trời, hắn cũng đầu dưới chân trên, ngồi yên không động đậy như là đang bế quan. Mà gương bùng lầy khổng lồ từ từ dâng lên, hóa thành một vần trăng bùng dựng đứng ra sau đầu hắn. Từng luồng ánh sáng rực rỡ của ngoại đạo chính là tỏa ra từ chung quanh hắn. Trần Thực, Ngưu Tình Tịnh và những người khác ngẩng đầu nhìn lên, quan sát kỹ cái vị ma thần tám tay đó. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, không nhìn rõ được. Giọng của Hậu Thổ Nương Nương truyền tới: kẻ này lấy trời làm đất, lấy đất làm trời, luyện ngược đạo pháp, quả là mở ra một lối đi riêng. Đây vốn là ma đạo. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nói: năm đó tam thanh quét dọn địa tiên giới đã từng gặp qua những kẻ tương tự rồi. Trời Thực lén lút nhích lại gần bên Hậu Thổ Nương Nương, đến bên cạnh Nương Nương thấp giọng nói: mẹ đến đâu? Hậu Thổ Nương Nương liếc hắn một cái, cười như là không cười, nói: ta chẳng phải đã bảo ngươi hãy thường xuyên về thăm ta sao? Cớ sao không đến Quyền Hoàng Hải lại chạy lung tung khắp nơi vậy? Bây giờ bị người ta gài bẫy rồi phải không? Trần Thực tức thì nhớ lại lúc mình dò la cái chuyện pháp bảo thiên đạo bị quỷ cầu cứu Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, Nương Nương đã nói với hắn rằng nên thường xuyên đến Quyền Hoàng Hải, hai mẹ con nói chuyện nhiều hơn. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, Nương Nương phần lớn đã biết cái chuyện thiên đình gài bẫy những tiên nhân có được ấn ký thiên đạo như họ, không tiện nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ hắn đến Quyền Hoàng Hải để tránh quả. Đệ tử cũng không biết triều đình dụng tâm hiểm độc như vậy mà. Trần Thực nhỏ giọng cảm khái: Bên cạnh tức thì vang lên từng tiếng ho khan ngầm cảnh cáo, ngay cả Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cũng ho hai tiếng. Trần Thập giả vờ không nghe thấy. Trên không trung, Lý Thiên Dương một đòn không trúng, lập tức thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, dựng tháp này lên, bay vút lên trời. Cái tòa bảo tháp này lơ lửng ở vị trí phía sau đầu của lão ta. Bảo tháp 33 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa một tầng đạo cảnh. 33 tầng đạo cảnh chồng lên nhau khiến cho Lý Thiên Vương như là một vị thánh nhân của tiên đạo, giống như là tam thanh. Khí thế nặng nề vô biên, tấn công về phía ma thần tám tay với cái gốc thần thụ. 33 tầng đạo cảnh hả? Trần Thực kinh ngạc vô cùng. Hậu thổ nương nương cười nói: Đạo cảnh trong tháp này không phải là đạo cảnh tầm thường, mà là do Nhiên Đăng đạo hữu của Tây Thiên dùng pháp lực mở ra một thế giới trong hư không, nửa thật nửa hư, không phải là tồn tại thật sự. Lão ta chỉ là mượn dùng pháp bảo mô phỏng ra cảnh giới chí cao như là của tam thanh, chứ không thật sự là cảnh giới đó. Trần Thực nghi hoặc nói: Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật, cớ sao lại có thể mô phỏng cảnh giới của tam thanh? Hậu thổ nương nương nói: Nhiên Đăng cổ Phật lúc còn là đạo nhân đã từng bái nhập dưới trướng của Ngọc Thanh, vì vậy vô cùng am hiểu pháp môn tu hành của đạo môn. Trong lúc nói chuyện, cái vị ma thần tám tay dưới gốc thần thụ đã đứng dậy, đối đầu trực diện với Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương tuy là mượn pháp bảo để mô phỏng cảnh giới chí cao, nhưng vẫn không phải là chuyện nhỏ. Trong cái cơn ngơ ngẩn của Trần Thực, hắn chỉ cảm thấy Lý Thiên Vương như là một vị thánh nhân đội trời đạp đất, điều động 33 tầng đạo cảnh thi triển ra đạo pháp tuyệt thế. Chênh lệch giữa hắn và Lý Thiên Dương quá lớn, cũng không biết bản lãnh của Lý Thiên Dương còn cách thánh nhân của tiên đạo bao xa. Chỉ cảm thấy Lý Thiên Vương không thể địch lại. Đạo cảnh trong bảo tháp này quả thật là đạo cảnh của Phật môn. Hắn nhìn rất kỹ, vị tượng đại đạo của đạo cảnh trong Linh Lung Bảo Tháp khác với vị tượng của đạo cảnh bình thường. Đạo cảnh trong bảo tháp thể hiện ra cảnh tượng của Phật quốc, cơ núi Tu Di, thế giới Cực Lạc, tháp Xá Lợi, bảo tượng, cây Bồ Đề. Hắn là một món pháp bảo được luyện thành bằng đạo pháp của Phật môn. Đạo pháp của Phật môn nhưng có chỗ khác với tiên đạo đáng để nghiên cứu đây, hắn thầm nghĩ. Lý Thiên Dương và cái vị ma thần tám tay đó giao đấu dưới gốc cây. Lý Thiên Vương phát huy uy lực của Linh Lung Bảo Tháp đến cực điểm, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi đã đánh gãy hai cánh tay của cái vị ma thần tám tay đó. Lão ta là thần kỵ đi con đường của thần đạo, dựa vào hương khói tín ngưỡng để thành thần đắc đạo. Linh Lung Bảo Tháp lại là điều nói của tiên đạo. Lão ta tuy không phải là tiên thần đồng tu, nhưng có thể cùng lúc điều động sức mạnh của cả tiên đạo và thần đạo. Sức mạnh của tiên và thần kết hợp khiến cho bản lĩnh của lão ta không thua gì Đại La Kim Tiên. Lý Thiên Dương quả không hổ là binh mã đại nguyên soái dưới một người của thiên đình ha. Tử Vi Đại Đế ở bên cạnh khen ngợi. Trần Thực sai người thỉnh giáo: Bệ hạ, địa vị của Lý Thiên Dương rõ ràng không cao đến vậy, tại sao ở thiên đình lại là dưới một người vậy? Tử Vi Đại Đế đối với hắn không có ác cảm, cười nói: Những người khác mạnh hơn lão ta đều không ở thiên đình, mà ở bên ngoài thiên đình đều có thiên cung riêng. Lý Thiên Dương ở thiên đình dĩ nhiên là dưới một người rồi. Trần Thực bừng tỉnh ngộ: Ồ, thì ra là vậy. Câu trả lời này của Tử Vi Đại Đế đã giải quyết được vấn đề khó nghĩ đã làm hắn bận lòng nhiều năm. Trần Thực thấy Tử Vi Đại Đế dễ nói chuyện, bèn hỏi: Lý Thiên Dương là đại nguyên soái của thiên đình, tại sao lại sở hữu pháp bảo của Phật môn? Hơn nữa, uy lực của pháp bảo này xem ra còn mạnh hơn lão ta rất nhiều nữa. Có phải lão ta ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với thiên định, mưu đồ bất chính không hả? Tử Vi đại đế không nhịn được mà cười, nói: Lý Thiên Dương là thân tín của Đại Thiên Tôn, không phải là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Trần Thực tiếc nuối nói: Ta cứ cảm thấy lão ta giống như là nổi gián cho Đại Thiên cài vào Thiên Đình vậy. Ta thấy Thiên Đình nên điều tra lão ta, chắc chắn sẽ tra ra được một chút gì đó. Thiên Quang đại đế không nhịn được mà nói: Tiểu đạo hữu có ý đồ không tốt ngàn. Trên đời này ai mà chịu nổi bị điều tra? Không tra thì ai cũng là thánh nhân, hễ tra là toàn cái đồ bỏ đi. Ngươi muốn hãm hại Lý Thiên Dương hả? Trần Thực còn định nói, Hầu Thấu Nương Nương lặng lẽ kéo nhẹ vạt áo của hắn. Trần Thực liền không có nói tiếp nữa. Hắn đối với Lý Thiên Vương quả thật là có lòng oán niệm. Cái vụ việc 33 vị thiên đạo thần nhân lần này, nguyên nhân chính là một tờ lệnh điều động của Lý Thiên Vương. Tuy nói đây không phải là chủ ý của Lý Thiên Vương, nhưng cái việc đưa nhóm Trần Thực vào quan ải Tư Nguyên lại chính là mệnh lệnh của lão ta. Lúc này cái vị ma thần tám tay đó liên tiếp bại lui, đột nhiên Linh Lung Quảng Kim Bảo Tháp sau đầu của Lý Thiên Vương bay ra đập vào trán của hắn. Ma thần tám tay bị đập cho vỡ ốc, ngã ngửa ra sau, ngồi dưới gốc cây không động đậy nữa. Lý Thiên Vương khẽ hừ một tiếng, thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, bước lên xem xét. Chúng ta qua đó xem. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nói. Mọi người cất bước đi qua, đến dưới gốc thần thụ đó. Lý Thiên Vương tay nâng bảo tháp, hành lễ với các vị đại đế thiên tôn. Lý đạo hữu không cần đa lễ. Mọi người lần lượt nói. Trần Thực đến gần cái vị ma thần tám tay đó vài bước, chỉ cảm thấy cả người tu vi bị áp chế, không dám đến gần. Hắn quan sát kỹ cái vị ma thần tám tay đó, kinh ngạc nói: Hả? Là một cái xác? Phải. Lý Thiên Vương nói: Vị ngoại đạo ma thần này đã chết từ rất lâu rồi. Cái đám tướng sĩ ma tộc đại ma cũng như khu rừng dây leo đó chẳng qua chỉ là đạo pháp của hắn hiển hóa ra. Thế giới này thật ra không có một vật sống nào cả, chỉ có gốc thần thụ này là còn sống thôi. Trần Thực không hiểu. Hầu Thổ Nương Nương nói: Thần thức của ngoại đạo ma thần quá mạnh, sau khi hắn chết thần thức tỏa ra bất giác ảnh hưởng đến đại thế giới Nê Lê. Đại đạo của trời đất nơi này kết hợp với ý thức của hắn hiện quá ra đủ thứ dị tượng, tạo ra cái giả tượng là đại thế giới Nê Lê đâu đâu cũng là người. Sở Hương Tú cũng ở cách đó không xa, nghe vậy thất thanh nói: Hả? Ta đã sống ở đây mấy chục năm, hợp đạo tại nơi này, lẽ nào nói... Hắn không dám nói tiếp. Lúc hắn đến nơi đây đã từng có một phen yêu hận dưới mắt với một đám thổ dân ma tộc. Đó là một đoạn trải nghiệm truyền kỳ. Một chàng trai thổ dân của địa tiên giới mạo hiểm vượt qua quyền hoàng hải, tiến vào hắc ám hải lang thang, đến một vùng đại lục xa lạ. Nơi này có những sinh vật giống như người, phát triển ra văn minh ma đạo. Hắn là một người xứ lạ đến, đã bị bài xích, thậm chí là truy sát, bị xem là dị loại. Hắn đã gian nan cầu sinh ở đây, sống mấy chục năm trời. Trong thời gian đó đã có được tình bạn, thậm chí là thứ tình yêu ngây ngô với người khác phái. Cuối cùng hắn đã hợp đạo thành công ở đại thế giới Nê Lê, từ biệt đại thế giới Nê Lê, bước lên con đường về nhà. Trải nghiệm mấy chục năm này khắc sâu trong lòng khó mà quên được. Sở Hương Tú đột nhiên có cảm giác giấc mộng vỡ tan. Trải nghiệm khắc cốt ghi tâm mấy chục năm này của mình thực ra chỉ là một đoạn giấc mơ trong thế giới được hình thành từ ý thức tan rã sau khi cái vị ma thần của hắc ám hải này chết đi. Giống như là một cái đèn kéo quân trước lúc lâm chung của một người. Nhìn lại đủ thứ trải nghiệm của đời này, mà trải nghiệm của Sở Hương Tú tương đương với cái việc xông vào trong cái đèn kéo quân trước lúc chết của vị ma thần này, trải qua mấy chục năm giờ còn lĩnh ngộ ra được chân lý của ngoại đạo ở đại thế giới Nê Lê. Vậy thì cái gì mới là thật, cái gì mới là hư ảo đây? Hắn nhất thời có một chút không phân biệt được. Cường giả của Hắc Ám Hải này lúc còn sống vô cùng mạnh mẽ, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nói, chưa chắc đối thủ kém ngươi và ta. Có điều, vì sao hắn lại chết ở nơi đây? Ngài có một chút khó hiểu, một đấng mạnh mẽ như vậy, ai có thể giết được hắn đây? Mẹ đấy đâu, cái gốc thần thụ này là gì vậy? Trần Thực đánh giá gốc thần thụ, trong lòng hơi khẽ động, nói, cái gốc thần thụ này có chút giống với những thứ ở trong núi Cạn Dương. Hậu thổ nương nương nhỏ giọng nói, trước mặt có người ngoài, đừng có gọi ta là mẹ đỡ đâu. Nàng quan sát kỹ cái gốc thần thụ đó, trong lòng hơi động. Chỉ đến những thứ trong núi Cạn Dương mà Trần Thực đã nói là gì, đột nhiên nói, Đại Thiên Tôn, các vị xem cái gốc thần thụ này có phải là địa bảo linh căn không vậy? Mọi người đều sững người, chưa dám nhìn về phía gốc thần thụ, càng nhìn sắc mặt lại càng nên nghiêm nghị. Quả thực là địa bảo linh căn. Địa Quan Đại Đế lẩm bẩm, chỉ có điều chưa từng có địa bảo linh căn nào to lớn đến vậy. Rễ cây bao trùm cả một đại thế giới. Hơn nữa vừa rồi chính là địa bảo linh căn này điều khiển cái vị ma thần này đến một trận với Lý Thiềm Dương, có phải chăng? Sao lại có một địa bảo linh căn mạnh mẽ đến vậy chứ? Lục Ba Đế Quân đánh giá gốc thần thụ này, nói, ta nghe đồn có dẹp vị đại la kim tiên vì lo lắng khai kiếp của mình quá nặng, khó mà thoát nạn, cho nên đã tiến vào trong Hắc Ám Hải tìm kiếm địa bảo linh căn để độ kiếp, nhưng trước giờ chưa có ai tìm được. Gốc thần thụ này liệu có thể giúp Đại La Kim Tiên vượt qua khai kiếp không hử? Sắc mặt của mọi người nghiêm nghị. Trong Hắc Ám Hải có địa bảo linh căn, nhưng mà chưa từng có ai tìm được địa bảo linh căn có thể giúp Đại La Kim Tiên độ kiếp. Cái gốc thần thụ này có thể là lần đầu tiên phát hiện ra địa bảo linh căn ở cấp bậc của Đại La Kim Tiên. Thu lại. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn dứt khoát nói, Lý Thiên Dương, ngươi nhất định phải thu bảo vật này lại, áp giải về thiên đình, không thể để nó rơi vào trong tay của Đại La Kim Tiên. Lý Thiên Dương nghiêm lại, vội vàng vân dạ. Lão ta lại nhìn Trần Thực, Hạ Hầu Phong và những người khác một cái, chần chừ nói, bệ hạ, nơi này còn có 6 người ngoài, xem ngài. Lão ta giơ tay làm cái động tác chém xuống, nói, bệ hạ, họ trở thành thiên đạo thần nhân rồi thì không phải là người ngoài nữa. Trần Thực nghe vậy, đưa mắt nhìn Tử Vi Đại Đế một cách oán trách. Tử Vi Đại Đế có phần ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này hậu thổ nương nương nói, bệ hạ, thần nghi ngờ Lý Thiên Dương là nội gián của Tây Thiên. Linh Lung Bảo Tháp trong tay của lão ta rõ ràng là bảo tháp của Tây Thiên. Thần kiến nghị điều tra Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, ây, nghe đồn Trần Thực là người của hậu thổ, nay lời đồn không sai rồi. Tứ Vị Đại Đế ho một tiếng, nói, bệ hạ, Phật và tiên vốn là một nhà, đều là tu luyện tiên thuật, không cùng một đường với thần đạo chúng ta. Vào lúc nguy hiểm này, Lý Thiên Dương tay cầm pháp bảo do Nhiên Đăng của Phật luyện chế, thần cho rằng quả thật nên điều tra lão ta đó. Lý Thiên Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ, ta lại đắc tội với Tử Vi Đại Đế cái gì nữa đây? Đã kết thúc tập 289 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 290 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.